Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1413. Tiệc cảnh chi hoa, chương 1481. Tiệc cảnh chi hoa băng phong tinh cầu vị trí tại vũ trụ khu vực biên giới. Cho dù có tinh Turing có thể chiến hạm cũng đi tới vài ngày thời gian. Vũ trụ biên giới là rất nguy hiểm. Khắp nơi đều là vết nứt không gian cùng không gian loạn lưu. Nếu như không cẩn thận đụng vào, phổ thông vũ trụ chiến hạm trong nháy mắt liền sẽ bị xé nứt. Cũng chỉ có đỉnh cấp chiến hạm, tỉ như linh năng chiến hạm cấp bậc này mới có thể xuyên qua khu vực này. Đương nhiên, cấp chí tôn cường giả cũng có thể xuyên qua, chỉ là không có phi thuyền sẽ rất chậm, mà lại rất dễ dàng mê thất tại trong vũ trụ. Dù sao không có tinh đồ, dựa vào cấp chí tôn cường giả ký ức là rất khó tại trong vũ trụ thăm dò. Đoạn Thu cùng Lạnh Nghĩ rất nhanh liền giáng lâm đến viên này băng phong tinh cầu. Hai người đều thả ra cảm giác thăm dò bốn phía, cấp chí tôn cảm giác là phi thường xa, huống chi Đoạn Thu loại tinh thần lực này cường đại cấp chí tôn. Rất nhanh Đoạn Thu liền ngạc nhiên nói. Nơi này tựa hồ có mình sinh thái hệ thống, đã tính được là sinh mệnh tinh cầu ta cũng phát hiện. Tư liệu là hết mấy vạn năm trước, nơi này có thể tiến hóa ra bản thân sinh thái hệ thống cũng không ngoài ý muốn, Lạnh Nghĩ nghe. Song nói, thủ hộ giả tin tức trong kho chỉ nói là trên viên tinh cầu này khả năng có Đoạn Thu thứ cần thiết. Cụ thể tin tức cũng không phải là rất nhiều, có vương cấp cao giai sinh vật. Cấp chí tôn quái vật hẳn là cũng có không ít, xem ra cần chiến đấu, Đoạn Thu thu hồi cảm giác nói. Lạnh Nghĩ cảm giác khoảng cách nhưng không có Đoạn Thu lớn như vậy. Nàng nghe xong chỉ có thể gật đầu nói, thần tượng ta sẽ phụ trợ ngươi, Lạnh Nghĩ mặc dù không có gia nhập Tuyết Nguyệt. Nhưng nàng về sau trên cơ bản đều sẽ đi theo Đoạn Thu. Một là làm thủ hộ giả liên lạc viên. Hay cũng là vì đi theo Đoạn Thu, dù sao Đoạn Thu là nàng cho tới nay thần tượng, theo Tuyết Nguyệt Đế Quốc hoặc là Đoạn Thu danh khí gia tăng. Sẽ có càng nhiều giống Lạnh Nghĩ dạng này cường giả gia nhập Tuyết Nguyệt. Chúng ta đi cái phương hướng này, ta để linh năng chiến hạm ở trong vũ trụ chờ lệnh, Đoạn Thu nói. Đã tồn tại cấp chí tôn quái vật, vậy dĩ nhiên là phải vận dụng linh năng chiến hạm. Có linh năng chiến hạm ở trên không bên trong đề phòng. Đoạn Thu cùng Lạnh Nghĩ sẽ an toàn rất nhiều. Mục tiêu là Nam Cực trung tâm. Một bên tiến lên một bên tìm kiếm Đoạn Thu thứ cần thiết. Muốn đem băng long kiếm tăng lên tới cấp chí tôn. Cần rất nhiều hy hữu vật liệu. Mà lại ngoại trừ cần vật liệu. Chỉ cần là có thể dùng đến đồ vật Đoạn Thu đều sẽ đi thu thập. Theo hai người hướng phía băng phong tinh cầu Nam Cực trung tâm tiến lên. Trên đường đi đụng phải không ít hy hữu tài nguyên, nhưng những tài liệu này đều không phải là cấp chí tôn có thể dùng tới. Cho nên cũng không có thu thập, đi vào một mảnh cánh đồng tuyết, Đoạn Thu dừng bước, bởi vì hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm mần y tìm được. Ở bên kia, Lạnh Nghĩ trong nháy mắt liền tiến vào tư thế chiến đấu. Nàng bình thường dáng vẻ liền cùng 17 tuổi mới vừa tiến vào cao trung học sinh. Một thân quần áo thoải mái, nhìn vô cùng thanh xuân hoạt bát, nhưng tiến vào tư thế chiến đấu về sau, hết thảy liền thay đổi. Quần áo thoải mái biến thành màu đỏ váy liền áo. Đây là cấp chí tôn trang bị ma pháp, trên lỗ tai có đẹp mắt vòng tai, trên cổ có lam bảo thạch dây chuyền. Thậm chí trên đầu còn mang theo một cái kim sắc vương miện. Không cần nhìn, cái này một thân đều là cấp chí tôn trang bị, mặc dù là chí tôn sơ cấp nhưng cũng phi thường khủng bố. Một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay, một nháy mắt nàng liền biến mất ngay tại chỗ, khi Lạnh Nghĩ xuất hiện lần nữa thời điểm đã cùng địch nhân đánh lên. Một đầu có hơn 300 mét dài băng xương cự mãng. Mặc dù Lạnh Nghĩ là ma pháp hệ chức nghiệp, nhưng bởi vì đã từng phi thường sùng bái Đoạn Thu, dù là Đoạn Thu sau khi chết cũng vẫn không có cải biến. Bởi vì việc này nàng đem năng lực cho điểm sai lệch. Vốn là ma pháp sư, ngạnh sinh sinh phát triển thành kiếm sĩ, nàng có thể trở thành cấp chí tôn, cũng là bởi vì kiên định con đường này không có thay đổi. Cẩn thận một chút, đầu này băng xương cự mãng cấp bậc có thể cao hơn ngươi, Đoạn Thu ở phía xa nhắc nhở. Cấp chí tôn cũng chia là 10 cấp, cự mãng là chí tôn cấp 5, mà Lạnh Nhĩ thì là chí tôn cấp 4, mà Đoạn Thu mặc dù chỉ có chí tôn cấp 2, nhưng hắn lại có thể bộc phát ra tiếp cận chí tôn cấp 5 sức chiến đấu. Thậm chí càng mạnh hơn, đây chính là cường giả tuyệt thế chỗ đặc biệt. Đoạn Thu thuộc về thái cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối đỉnh cấp cường giả. Khi đó không ai có thể siêu việt hắn. Yên tâm đi, Lạnh Nhĩ phi thường bình tĩnh tại cùng băng xương cự mãng chiến đấu. Nàng mặc dù không có Đoạn Thu lợi hại như vậy, nhưng cũng dị thường cường đại. Mỗi lần xuất thủ chủ yếu là để Đoạn Thu mở mang kiến thức một chút lực chiến đấu của mình. Thủ hộ giả mặc dù là một tổ chức khổng lồ, nhưng đối Lạnh Nhĩ cũng không có lực ước thúc, tất cả mọi người là cấp chí tôn cường giả, ai cũng mệnh lệnh không được ai. Chủ yếu chính là vì cùng chung mục tiêu, đối kháng bất hủ chí tôn tử thần, đây cũng là vì cái gì Lạnh Nhĩ sẽ đến Tuyết Nguyệt nguyên nhân. Nàng liền xem như gia nhập Tuyết Nguyệt cũng sẽ không có người nói cái gì. Lạnh Nhĩ sức chiến đấu vẫn là có thể, trực tiếp áp chế băng xương cự mãng đang đánh. Kiếm thuật cũng mạnh phi thường, phải cùng ánh điệp là một cấp bậc, Đoạn Thu kiếm khí là sẽ phân liệt, một kiếm quá khứ có thể dây mất một cái quân đội. Mà Lạnh Nhĩ kiếm khí thì là mang theo huyết ma pháp. Bốn phía chỉ có cái này một con cấp chí tôn quái vật. Lạnh Nhĩ dùng hơn nửa giờ mới giết chết cự mãng, cho dù là vũ trụ biên giới. Nơi này cũng bị vũ trụ quy tắc bao trùm ni cho nên cự mãng sau khi chết là sẽ tuôn ra đồ vật. Thế nào, Lạnh Nhĩ đi vào Đoạn Thu trước mặt đắc ý nói. Đoạn Thu phủi tay nói. Không tệ, dạng này tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đến chí tôn cấp 5 hoặc là cấp 6 đều không phải là vấn đề. Nhưng nếu như càng thăng chức hơn không được. Cần lĩnh ngộ mới đồ vật, hắc hắc. Lạnh Nhĩ nghe xong lộ ra nụ cười hài lòng. Có thể bị kiếm thần chí tôn khích lệ, là có rất ít người có thể làm được, chí ít nàng đã chứng minh mình đi đường là chính xác. Về phần đến chí tôn ngũ đoạn hoặc là cao hơn cấp bậc, đó chính là về sau sự tình, dọn dẹp một chút băng xương cự mãng thi thể, về sau hai người liền tiếp tục đi tới. Hai người tốc độ chạy không phải rất nhanh, bởi vì phải cẩn thận thăm dò dưới mặt đất hoặc là chung quanh có cần hay không đồ vật. Trước đó băng xương cự mãng là thế hệ này vương giả, mà đánh chết sau phiến khu vực này cũng sẽ không có cấp chí tôn địch nhân. Mặc dù không có tìm Đoạn Thu thứ cần thiết, nhưng dọc theo con đường này cũng vơ vét đến không ít đồ tốt. Đoạn Thu mặc dù không cần đến, nhưng có thể mang về cho Tuyết Nguyệt những người khác. Hai người càng ngày càng tiếp cận Nam Cực trung tâm, chung quanh quái vật đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Trước đó vẫn là vương cấp, hiện tại đã có cấp chí tôn quái vật đại lượng xuất hiện. Cấp chí tôn quái vật nhiều, điều này nói rõ phụ cận tài nguyên nhiều, có thể làm cho những quái vật này tăng lên tới cấp chí tôn. Thế giới quy tắc sẽ không ở khoảng cách xa như vậy đổi mới cấp chí tôn quái vật. Những quái vật này đều là nguyên bản băng phong tinh cầu bên trên quái vật. Đó là cái gì? Long sao? Lạnh Nhĩ nghi hoặc nhìn cách đó không xa trong vũ trụ sinh vật. Đoạn Thu cũng phát hiện, cảm giác không có cảm giác được mục tiêu. Điều này nói rõ bị che giấu. Quả nhiên đã xuất hiện ở trước mắt. Vậy dĩ nhiên sẽ không để chạy, hẳn là Long, lần này ta ra tay đi, ngươi xem một chút có thể học được thứ gì không thể, Đoạn Thu nói. Lạnh Nhĩ nghe xong lập tức gật đầu đáp ứng. Đoạn Thu thế nhưng là kiếm thần chí tôn, tại kiếm thuật bên trên không ai có thể siêu việt hắn. Mà Đoạn Thu xuất thủ vẫn là trường học tính chất, Lạnh Nhĩ tự nhiên là có thể học được rất nhiều việc. Sử dụng thoáng hiện biến mất tại nguyên chỗ, Đoạn Thu trực tiếp xuất hiện tại đầu này cự long trước mặt. Không phải chân chính cự long, bất quá có long tộc huyết mạch, băng xương phi long hiển nhiên cũng nhìn thấy Đoạn Thu, trong miệng lập tức phun ra lạnh băng long hơi thở, mà Đoạn Thu cũng không tránh né, trực tiếp sử dụng băng long kiếm ngạnh kháng, vẻn vẹn nương tựa theo kiếm thuật liền đem long tức cho phá giải rơi mất. Hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì năng lực. Thậm chí kiếm khí đều không có sử dụng, Đoạn Thu cứ như vậy cùng băng xương phi long tại chiến đấu. Không hổ là thần tượng của ta, quả nhiên lợi hại, Lạnh Nghĩ nhìn xem Đoạn Thu chiến đấu lầu bầu nói. Đầu tiên là dùng kiếm thuật phá giải long tức, về sau Đoạn Thu bắt đầu cận chiến công kích, mặc kệ là băng xương phi long sử dụng ma pháp gì. Đoạn Thu đều có thể sử dụng kiếm thuật nhẹ nhõm phá giải. Băng xương phi long so trước đó băng xương cự mãng còn muốn lợi hại hơn. Hoàn toàn thể chí tôn cấp 5, mà trước đó băng xương cự mãng thì là vừa mới đến chí tôn cấp 5 ni tại Đoạn Thu bên này thời. Điểm chiến đấu, khoảng cách rất xa bên ngoài, mấy thân ảnh nhìn về phía Đoạn Thu chiến đấu phương hướng. Lại xuất hiện, hẳn là có mạo hiểm giả rơi xuống tinh cầu bên trên, đi theo ta. Chia ra hộ thuẫn phạm vi, trong đó một thân ảnh nói. Chỉ cần là cảm thấy Lạnh Nghĩ có thể dùng đến, Đoạn Thu đều đem các loại kiếm thuật phô bày một lần. Về sau cảm giác cũng ngược không sai biệt lắm, Đoạn Thu lúc này mới sử dụng thuộc tính kiếm khí trực tiếp xử lý đầu này băng xương phi long. Một thế này Đoạn Thu so sánh với một thế mạnh hơn. Bởi vì lần này Đoạn Thu có rất nhiều năng lực. Đây cũng là vì cái gì hắn mới chí tôn cấp 2 liền có thể cùng chí tôn cấp 5 địch nhân chiến đấu. Thần tượng, cảm ơn ngươi, Lạnh Nghĩ gặp Đoạn Thu sau khi trở về lập tức nói. Chuyện nhỏ, Đoạn Thu khoát tay áo cũng không thèm để ý. Hắn có thể nhìn ra Lạnh Nghĩ là thật tâm đi theo mình. Cho nên giao cho nàng một chút năng lực cũng không sao. Mà lại tương lai còn có càng cường đại hơn địch nhân. Đoạn Thu tự nhiên sẽ trợ giúp bên người các bằng hữu mạnh lên. Phân giải băng xương phi long thi thể, lúc này một cỗ đặc thù ba động xuất hiện ở chung quanh. Đoạn Thu nghi ngờ hướng phía không trung nhìn lại, nhưng cũng không có phát hiện cái gì, mà Lạnh Nghĩ thì là nghi ngờ hỏi. Thế nào, hẳn là thứ gì ở bên kia, Lạnh Nghĩ nghe xong nhỏ giọng hỏi. Ngươi định làm như thế nào? Hỏi một chút bị, đối phương không có cái gì định ý. Không phải Đoạn Thu đã sớm công kích, cho nên hắn trực tiếp lên không. Sau đó đối phát hiện dị thường địa phương la lớn. Ra đi, các ngươi muốn làm gì? Đoạn Thu tiếng nói vừa dứt, một cái bình chướng liền giải trừ. Hết thảy có 7-8 tên mặc áo choàng người thần bí xuất hiện ở không trung. Trong đó một tên người thần bí đem mũ lấy xuống. Lộ ra một trương yêu dị mà lại mỹ lệ khuôn mặt. Các ngươi là yêu tinh tộc. Đoạn Thu một chút liền nhận ra được. Bởi vì Tuyết Nguyệt liền có yêu tinh tộc. Hắn tự nhiên có thể trước tiên nhận ra là chủng tộc gì. Đúng vậy, chúng ta là Hàn Băng yêu tinh nhất tộc. Ngồi xuống nói chuyện đi. Song Phương ngay tại băng xương phi long bên cạnh thi thể tìm cái địa. Phương, Đoạn Thu lấy ra một chút cái bàn cùng ghế. Dạng này tối thiểu đám người không cần đứng đấy đàm loạn. Chúng ta là yêu tinh liên minh, Hàn Băng yêu tinh nhất tộc, mấy ngàn năm trước bởi vì phi thuyền xảy ra vấn đề cho nên hạ cánh khẩn cấp đến nơi này. Bởi vì cảm giác được chiến đấu ba động, cho nên liền đến xem xét, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp các ngươi. Các ngươi là thế nào tới? Một Hàn Băng yêu tinh hỏi, ta là Đoạn Thu, vị này là Lạnh Nghĩ. Chúng ta tới chủ yếu là vì tìm một loại đặc thù hàn băng kim loại vật liệu, Đoạn Thu nói. Đã viên tinh cầu này cũng không phải là yêu tinh tộc. Kia Đoạn Thu cũng liền nói ra mục đích, các ngươi là mình tới sao? Một nhỏ một chút yêu tinh tộc muội tử kích động hỏi. Đúng thế, Lạnh Nghĩ gật đầu cười. Hai vị tốt, ta là Hàn Băng yêu tinh tộc công chúa Trăm Dặm Hái. Ta có một thỉnh cầu. Chính là có thể hay không mang bọn ta rời đi nơi này. Chúng ta nguyện ý cho các ngươi cung cấp tài nguyên cùng trợ giúp, Đoạn Thu cùng Lạnh Nghĩ liếc. Nhau một cái, hai người liền biết là kết quả này. Đối phương cũng không có ác ý, chỉ là muốn rời đi viên tinh cầu này. cho nên Đoạn Thu liền nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá phải chờ ta tìm tới thứ cần thiết mới được. Các ngươi có bao nhiêu người? Nếu như nhân số quá nhiều phi thuyền của ta khả năng tòa không dưới, phi thường cảm tạ. Chúng ta có hơn 170 người, đem chúng ta đưa đến gần nhất tinh cảng liền tốt, trăm dặm hái mới nói. Lạnh Nghĩ nghe xong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó lập tức hỏi, các ngươi là yêu tinh liên minh? Đúng, yêu tinh liên minh, trăm dặm hái mà gật đầu nói. Yêu tinh liên minh hiện tại đã không có. Hơn 1.000 năm trước phát sinh một trận chiến tranh, đem yêu tinh liên minh cho phân liệt, hiện tại chia làm mấy cái yêu tinh đế quốc, nếu như các ngươi muốn liên hệ đã từng quốc gia, có khả năng liên lạc không được cái gì. Trăm dặm hái mà nghe xong có chút chấn kinh, không nghĩ tới yêu tinh liên minh đã giải tán, Lạnh Nghĩ xác định nhẹ gật đầu, đúng, không bằng các ngươi đi trước Đoạn Thu quốc gia. Đến lúc đó đang nghĩ biện pháp liên hệ tộc nhân của các ngươi. Đoạn Thu là kiếm thần chí tôn. Không biết các ngươi nghe nói qua không có kiếm thần chí tôn. Trăm dặm hái mà nghe xong lắc đầu. Nàng hiển nhiên không biết Đoạn Thu. Yêu tinh tộc bên này có hai tên cấp chí tôn. Nhưng đều là cấp thấp chí tôn. Hẳn là bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân. Gần nhất mới đột phá. Không phải những này lưu tại băng phong tinh cầu bên trên yêu tinh tộc đã sớm hẳn là trở về. Ta giống như có ấn tượng, kiếm thần chí tôn không phải thái cổ kỷ nguyên sao? Chẳng lẽ ngài là, trăm dặm hái mà bên cạnh chí tôn bỗng nhiên nói. Ta chính là ngươi nói vị kia, cái vũ trụ này phát sinh một chút sự tình. Các ngươi cần bổ sung một chút tin tức, Đoạn Thu thản nhiên nói. Cùng yêu tinh tộc nói một lần trước mắt vũ trụ bên trên sự tình. Về sau trăm dặm hái mà quyết định đi trước Đoạn Thu Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Nàng tín nhiệm Đoạn Thu, bởi vì Đoạn Thu là kiếm thần chí tôn. Chính là cái này xưng hào cũng đủ để cho đại đa số mạo hiểm giả tín nhiệm. Bởi vì kiếm thần chí tôn đã từng cứu vớt vũ trụ một lần. Phi thuyền nếu như chen một chút hẳn là có thể tòa đến dưới. Các ngươi có thể đi trở về chuẩn bị một chút, ta cùng Lạnh Nghĩ tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem có hay không thăng cấp vũ khí tài liệu tốt, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Trải qua một phen nói chuyện phiếm về sau, song phương cũng coi như quen thuộc, muốn thăng cấp vũ khí. Ta biết thứ càng tốt, tại Bắc Cực có một đóa tuyệt cảnh chi hoa, ta có thể giúp kiếm thần đại nhân cùng đi thu hoạch được tuyệt cảnh chi hoa. Đoạn Thu nghe xong có chút khiếp sợ nói, đây chính là phi thường vật hiếm hoi, thậm chí so đã từng ánh điệp gặp bạch sắc liên hoa còn ít ỏi hơn. Hết chương.